Vũ Luyện Điên Phong, chương 2398, mọi sự đã chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, Xích Nhật dường như không thèm để ý chút nào đối với tính tình lãnh đạm này của Băng Vân, ngược lại vô cùng thưởng thức, cảm thấy càng như vậy càng thú vị, nghe vậy cười nói. Na bổn tọa không quấy rầy muội muội thanh tu nữa, một tháng sau, bổn tọa sẽ trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ không khiến muội muội thất vọng. Sau khi nói xong, hắn cười to một tiếng, trong giây lát đã không thấy bóng dáng. Băng Vân lạnh lùng ngồi đó, vẻ mặt hết sức âm trầm. Thật lâu sau, nàng mới đưa tay gõ vào ngăn ngầm phía dưới, lên tiếng. Có thể đi ra được rồi. Dương Khai nghe vậy, vội vàng nhảy ra. Hắn phóng mắt nhìn tới, bài trí trong gian lầu các này cũng không thấy bừa bãi gì, dường như không chút ảnh hưởng bởi trận giao đấu vừa rồi của hai đại cường giả đế tôn tam tầng cảnh. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi líu lưỡi, bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận rất rõ ràng dao động cường đại không ngừng xung đột trong phạm vi này, nhưng bây giờ lại không có một chút dấu vết. Có thể thấy được bất kể là Băng Vân hay Xích Nhật, trình độ khống chế đối với lực lượng bản thân đã đạt tới đỉnh phong. Mà ở trên bàn còn có một ly trà, song ly trà đã tràn ra không ít, nhiễu ra mặt bàn. Tiền bối tên Xích Nhật kia, Dương Khai há miệng, muốn nói lại thôi. Băng Vân thở dài nói. Người đại khái cũng đã nhìn ra, hắn đối với bổn cung cũng có chút. Tơ tình, lão già khốn kiếp quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Dương Khai tức giận nói. Băng Vân nhìn hắn một cái, biết hắn là do bất bình dùm cho mình, nên khẽ mỉm cười nói. Cũng không khẳng định là con cóc, Xích Nhật cũng có bản lãnh, hiện tại bổn cung không phải là đối thủ của hắn. Dương Khai cả kinh, nói. Nếu thật sự tử chiến, tiền bối có mấy thành phần thắng. Băng Vân cao mày nghĩ, nói. Không tới ba phần, nàng than thở một tiếng, nói tiếp, hắn là thông thiên đảo chủ chi phối tài nguyên tu luyện trên toàn thông thiên đảo, những năm gần đây tuy rằng tu vi chúng ta đều giảm xuống, nhưng so sánh với hắn, bổn cung giảm xuống nhiều hơn. Nếu đều là thời kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên ta không sợ hắn, nhưng còn bây giờ. Quả thực là chênh lệch ta, Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Tuy linh khí thiên địa trong tịch hư bí cảnh này vô cùng nồng đậm, nhưng cũng không thích hợp tu luyện, ở nơi này lâu, bất kể thực lực có mạnh bao nhiêu cũng sẽ bị giảm xuống. Chỉ có điều lượng tài nguyên tu luyện Xích Nhật nắm giữ không phải Băng Vân có thể so sánh được, cho nên mức độ giảm xuống cũng chậm hơn, dẫn tới hiện tại Băng Vân đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Nhưng hắn muốn bắt lại bổn cung cũng không có khả năng, cho nên từ 100 năm trước bổn cung đã đặt ra một ước định với hắn. Ước định gì? Dương Khai tò mò hỏi. Băng Vân chỉ tay về phía ly trà nói, nếu hắn có thể ở trước mặt bổn cung đoạt đi này chén nước trà này đồng thời uống hết vào, không rơi một giọt, bổn cung sẽ nghe theo hắn, nếu không được phải lui đi. Dương Khai nhìn ly trà đang nhiễu nước trên mặt bàn, mới hiểu được lúc trước tại sao Băng Vân lại nói nước tràn. Thì ra hai đại cường giả trước đó tranh đoạt ly linh tiai, đáng tiếc cuối cùng Xích Nhật vẫn bị thất bại trong gang tấc. Băng Vân khẽ nhíu mày. Lúc đầu trong nhiều năm hắn đều không tới quấy rầy ta một lần, nhưng những năm này dường như hắn đã dần mất kiên nhẫn, lần trước đến đây là 3 tháng trước, hơn nữa lần này so với lần trước càng. gocchuyenaudio.com, khó đối phó hơn, một tháng sau hắn trở lại, chưa chắc bổn cung có thể tiếp được. Nói tới đây, nàng không khỏi có chút ưu tư lo lắng. Năm đó nàng đặt ra ước định như vậy với Xích Nhật cũng là hành động bất đắc dĩ, hai người đều là đế tôn tam tầng cảnh cũng không thể thật sự vung tay, nếu như đánh nhau thật cả thông thiên đảo này đều phải bị san thành bình địa. Trong băng tâm các còn có mấy đệ tử của nàng, nàng không sợ đắc tội với Xích Nhật nhưng mấy đệ tử kia làm sao bây giờ? Một cái ước định ngược lại sẽ trì hoãn được 100 năm, nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài. Xích Nhật cũng rất hẹp hòi, nếu để hắn thấy được ta và ngươi ở chung một phòng, đối với ngươi không có gì tốt. Vừa nghe nàng vừa nói như vậy, Dương Khai mới biết vì sao Băng Vân phải giấu hắn trong hầm, nguyên lai vị thông thiên đảo chủ này còn là một bình giấm chua, để cho lão thấy một nam nhân trẻ tuổi như hắn cùng Băng Vân cô nam quả nữ, khẳng định sẽ suy diễn lung tung. Tuy lão chưa thành công, nhưng đã xem Băng Vân như của riêng hắn, lão thông thiên đảo chủ này xem ra cũng là một tên vô sỉ a, chỉ biết thỏa mãn dục vọng bản thân, hoàn toàn không quản người khác nghĩ như thế nào. Vậy tiền bối định tính sao? Dương Khai nghe nàng nói một tháng sau chưa chắc có thể tiếp được, lập tức có chút khẩn trương. Cho nên ta mới tìm người giúp ta luyện chế bách chuyển đế nguyên đan. Băng Vân trầm giọng nói. Chỉ cần có đủ bách chuyển đế nguyên đan, bổn cung sẽ có thể với ly khai thông thiên đảo, thậm chí ly khai tịch hư bí cảnh, không cần phải lo lắng về Xích Nhật nữa. Ly khai tịch hư bí cảnh, Dương Khai nghe vậy rung lên, ngay sau đó liền ý thức được điều gì đó, kinh hãi nói. Tiền bối muốn bay thẳng đến vị trí cửa ra,

Băng Vân nghi hoặc nhận lấy, truyền thần niệm vào trong, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi, thốt lên. Người lấy đâu ra nhiều nguyên tinh như vậy? Trong nhẫn không gian này không có gì khác chỉ là nguyên tinh, hơn nữa còn tới 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Số lượng nguyên tinh khổng lồ như vậy tuy nói Băng Vân cũng không phải là chưa từng thấy, nhưng ở trên thông thiên đảo này đủ để khiến cho Mui Weptia phải chấn động. Ngay cả Xích Nhật cũng không có khả năng lấy ra một lúc nhiều nguyên tinh như vậy. Dương Khai ngóc miệng cười, nói. Không dối tiền bối, thật ra ta mới tới tịch hư bí cảnh này được mấy tháng, những thứ này đều mang theo từ bên ngoài vào. Không ngờ ngươi lại mới tới đây có mấy tháng. Băng Vân tỏ vẻ giật mình, mới vào đây mấy tháng, đã có thể thu ích hải toa vào tay. Nghĩ lại nàng cùng Xích Nhật suốt ngàn năm cũng không có được, quả thực là tức chết mà. Cách chương.